Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 7 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chúng ta được chứng kiến một màn nhận ra nhau rất là xúc động của chàng trai tên Trọng và chàng trai tên là Phi. Nhưng bởi vì còn quá nhiều khúc mắc giữa hai người này mà chàng trai tên Phi của chúng ta đã từ chối phũ phàng. Ngày hôm nay không biết được rằng Phi có nhận ra anh trai của mình hay không. Dù là anh trai cùng mẹ khác cha nhưng tình máu mủ vẫn đang gắn kết hai con người lại với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, quý vị hãy ủng hộ Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long, qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi từ công ty trở về nhà thì Phi không như mọi lần là tìm đến Diệu, mà anh chỉ ngồi trầm tư một chỗ. Mặc dù đau lòng là như thế, giận hờn là như thế, nhưng khi qua giây phút đó, anh lại cảm thấy lo lắng. Nhớ lại những lời nói của Trọng thì anh lại mềm lòng và cơn tủi thân cũng qua đi. Chiếc điện thoại cầm chặt trong tay cuối cùng cũng được mở lên và bấm đi một dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông thì tiếng của Bảo Anh cũng vang lên. Mày còn gọi cho tao làm gì? Cháu đã suy nghĩ lại rồi. Là sao? Cháu sẽ trả thù giúp cho mẹ. Cô Anh à, cô vẫn giúp cháu chứ? Mày nói có thật không? Dạ, cô đang ở đâu? Cháu đến. Thôi được rồi, bây giờ tao đang bận, lúc khác tao gọi lại cho. Vâng, cháu đợi cô. Phi đoán bà cô này đã có chút nghi ngờ anh nên mới không gặp anh ngay. Chưa mọi lần, mỗi khi gọi là đòi gặp mặt anh cho bằng được. Thứ nhất là xin tiền, thứ hai là giục thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng sau vụ hôm qua thì thay đổi thái độ. Anh đoán không nhầm thì bà cô của anh có liên quan tới việc hại Phi. Chắc chắn là kiếm chắc được không ít nên mới không cần tới anh như vậy. Dù miệng bà cô này nói không dính dáng đến, nhưng xem ra thái độ này chắc chắn đã tố cáo bà ta. Không thể nào ngồi yên một chỗ, và Phi lại lái xe đi tới một nơi. Thúy từ lúc nhận được cuộc điện thoại của sếp thông báo thì cô đứng ngồi không yên. Vậy mà sau đó lại đến chị Lam gọi tới và kể hết mọi chuyện giữa sếp Trọng và Phi, cô lại càng nóng lòng. Thật sự là muốn đến chỗ Phi để an ủi, để động viên. Nhưng nghĩ tới không ít lần anh cố tình vạch rõ ranh giới với cô thì Thúy lại mất hết dũng khí. Đi không được, ở nhà thì không yên tâm. Và cuối cùng cô mạnh dạn cầm máy điện thoại và gọi cho Phi. Vẫn như mọi lần, Phi chưa bao giờ để cô đợi quá ba hồi chuông. Anh nghe máy. Tôi cũng đang định gọi cho em. Sao cơ? Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau có được không? Được chứ. Tôi đang ở nhà. Ý của tôi là gặp em ở nhà em có tiện hay không? Không sao đâu ạ. Mọi lần Thúy hiểu ý người khác nói rất nhanh, thế nhưng hôm nay lại cứ ngây ngô. Đã thấy miệng của cô lại cứ lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một chữ. Giờ Phi tắt máy rồi mà cô vẫn đứng ngần tò te, không hiểu chuyện gì. Vẫn không nghĩ được là Phi tự giác gọi tới cho cô. Thúy cứ đi đi lại lại trong phòng, cô tính xem lát nữa sẽ nói như thế nào khi anh tới. Nhưng còn chưa nghĩ được thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mới đó mà Phi đã đến nhanh như vậy hay sao? Tự nhiên lại mất hết vẻ tự nhiên vốn có của mình. Cảm giác mặt cô đỏ hết giống như kiểu ra mắt người yêu. Thì cố gắng trấn an bản thân rồi tiến ra mở cửa. Chào. Dù đã làm việc với nhau 2 năm nay, nhưng chưa bao giờ Phi nhìn thấy dáng vẻ của Thúy khi mặc đồ ở nhà. Hôm nay cô không còn vẻ cứng rắn giống như mỗi lần làm việc chung trước đó. Cũng không có cảm giác lạnh nhạt như hôm gặp cô ở chung cư. Phi mất mấy giây đứng hình, cũng quên mất nên nói gì mà hỏi một câu có sẵn từ lâu. Tôi vào được chứ? Dạ vâng, Mời anh vào. Thúy rót nước mời Phi, rồi cô mở lời. Tôi gọi anh cũng là có chuyện. Vậy thì em nói trước đi. Anh đến đây rồi, anh nói trước đi. Phi sau vài giây trầm ngâm thì nhìn Thúy chậm rãi lên tiếng. Nếu Trọng có gọi em về lại công ty, em đừng về vội. Sao anh biết chuyện này? Không quan trọng là tại sao tôi biết. Nếu muốn giúp anh ta, em cứ coi như mình nghỉ hẳn ở công ty và cứ làm những gì mà em đang hỗ trợ anh ta. Tôi... Bây giờ bên công ty Y đang nắm chắc phần thắng, lại có thêm người giúp, thì không khó khăn gì khi muốn đè bẹp công ty của Trọng. Dù nhà anh ta có nhiều tiền bò vào gây dựng, thì lại không đúng. Không thể để công sức của anh ta mất hết như vậy. Em hiểu chứ? Tôi hiểu ý của anh. Nhưng... Em vẫn đang qua lại với bên Y để lấy thông tin. Cứ làm tốt nhiệm vụ. Đừng trở về lúc này. Vẫn chưa hợp lý. Nhưng tôi nghe anh nói anh xin nghỉ việc rồi. Vậy sếp lấy ai mà giúp đây? Đúng là Phi đã không muốn ở lại để tranh giành với Trọng nữa. Và cũng không muốn mình sống mãi trong hận thù. Mà hận thù này lại liên quan đến người anh trai vô tội. Nhưng để Phi thừa nhận tình cảm này thì anh không làm được. Cuối cùng anh lên tiếng. Tạm thời tôi chưa nghỉ. Cả công ty hiện đang nghi ngờ tôi. Nếu như tôi rời đi lúc này thì mọi người nghĩ rằng tôi chính là kẻ tội đồ. Nên tôi phải ở lại để chứng minh mình trong sạch. Khi nào giải quyết xong tôi sẽ đi. Lúc đó em quay về cũng chưa muộn. Chứ không phải là có lý do khác sao? Lý do gì? À, em nói đi. Em gọi tôi tới đây có việc gì? Lúc trước là có việc thật. Nhưng hai người có từ nãy đã nói hết rồi. Chỉ còn một chút liên quan tới anh. Nhưng mà giờ này cô chẳng còn dũng khí để nói. Cứ mãi ậm ừ không thốt nên lời thì Phi lại tiếp tục giục cô. Chuyện gì? Chuyện giữa anh và sếp Trọng. Sao anh không nhận anh ấy? Giữa chúng tôi có quan hệ gì đâu? Sao anh lại phủi bỏ khi đó là sự thật chứ? Nếu việc mà em muốn nói đến là chuyện này thì dừng lại đi. Tôi xin phép, tôi về. Phi nói rồi đi nhanh ra cửa một cách dứt khoát, khiến cho Thúy bực bội. Nhưng cô cũng không vừa mà hỏi với theo. Vậy tôi nói chuyện khác có được không? Tôi hết chuyện để nói rồi. Nếu em không cần giúp đỡ sếp của mình thì tùy em. Anh không muốn cũng phải đứng lại. Nếu như anh ngoan cố bước đi thì tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận. Câu nói này đúng là có giá trị. Phi đứng lại nhưng Thúy lại có chút lúng túng khi anh nhắc nhở cô. Nếu em không nói rõ cho tôi biết tại sao tôi phải hối hận thì chính em là người phải hối hận đấy. Không nghĩ ngợi quá lâu, Thúy chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Lúc này cô rất run, nhưng lý trí của cô nói rằng cô phải mạnh mẽ lên. Không nói chuyện đó, vậy chúng ta có thể nói chuyện của chúng ta có được không? Câu nói chính thức đánh gục bức tường thành vững chắc bao lâu nay của Phi. Anh đã cố gắng tạo ranh giới vững chắc với Thúy. Nhưng cô có như thế này thì anh phải làm sao đây? Anh thực sự không hề xứng đáng với cô. Bản thân của anh kém cỏi, mẹ thì bệnh tật, ba thì đi tù tội. Đã thế gia đình lại không có nổi một mối quan hệ rõ ràng. Chỉ nghĩ thôi, anh cũng không dám. Chứ đừng nói gì tới tương lai sau này. Cuối cùng gom hết chút lý trí còn lại, nốt hết cảm xúc, anh cầm hai tay của Thúy, bỏ cô ra. Nhưng không ngờ, cô lại vòng tay và ôm chặt lấy anh. Lần này, anh không được từ chối em. Nhưng mà tôi không thích em. Chỉ cần em thích anh là đủ. Là con gái, em nên giữ ý tứ một chút. Anh không cần phải tỏ ra mặt lạnh với em. Anh cũng không cần nói khó nghe khiến cho em mất mặt. Em biết anh không yêu chị Lam, mà là lâu nay anh cố tình làm như thế để khiến cho em hiểu nhầm. Không phải Lam thì tôi cũng không yêu em. Nghe câu nói này, nếu vào bất cứ cô gái nào cũng sẽ quay người bỏ đi, khóc lóc, nói hận chết đối phương. Nhưng đối với Thúy thì không. Cô lúc này không còn tỏ ra kiêu sa, cứng rắn nữa, mà vứt bỏ hết tự ái của một người con gái là một hành động bất ngờ, khiến cho Phi chỉ biết ngây ngốc hứng chịu. Thúy làm động tác quay người của Phi lại trong tích tắc, rồi nhanh chóng níu cổ của anh xuống mà hôn. Vì lúc này bị động cứ ngây ngốc, phải mất mấy giây sau mới định hình được, hai tay vội vàng đẩy Thúy ra. Nhưng cô cứ ôm chặt cổ anh mà hôn anh, không chịu buông anh ra. Cũng không biết sức mạnh ở đâu mà Thúy lại chống đỡ được như vậy, còn đẩy mạnh ghì chặt anh sát vào cánh cửa. Cứ như vậy, Phi bị Thúy tấn công dồn dập, hôn và hôn, cho đến khi anh không còn có thể gồng người lên được nữa, cô mới dừng lại, mặt đối mặt một cách quả quyết. Thúy nghiêm túc nói lời tỏ tình. Anh Phi, em yêu anh. Nếu tính ra thì Phi là người để ý cô trước, nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh, tự ti về số phận, lại thêm lúc đó anh còn gánh trên vai nỗi hận thù lớn lao, nên anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, rồi còn không ít lần khiến cho cô bị tổn thương. Phi thực sự không đủ tự tin, cũng như cảm thấy mình không xứng với cô, mặc dù tâm đã yêu, nhưng miệng lại không cho phép. Xin lỗi, tôi... Biết Phi định nói gì, rất nhanh, Thúy đưa ngón tay của mình ngăn lời nói sắp thốt ra từ miệng của Phi. Anh đừng từ chối em nữa. Em không quan tâm anh là ai cả. Em chỉ muốn sống thật lòng, thật cảm xúc mình đang có. Hãy tiến lên phía trước. Nếu có nhìn lại phía sau, thì chỉ lấy đó làm động lực, chứ đừng lấy đó làm cớ để từ bỏ. Có được không anh? Lần này Phi không để cho Thúy chủ động, mà chính anh là người ôm lấy cô, đặt nụ hôn thâm tình vào môi cô. Cả hai lúc này tự nguyện dây dưa, tự nguyện trao cho nhau những gì là ngọt ngào nhất. Anh cũng yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thúy vô cùng hạnh phúc xen lẫn xúc động, nép chặt đầu vào ngực người đàn ông mà mình yêu. Vậy từ nay anh đừng để em một mình. Anh không có gì ngoài một người mẹ già bệnh tật và một công việc bình thường. Em sẽ hiếu thảo với mẹ, cùng anh kiếm tiền để lo cho tương lai. Anh không có nhà cao cửa rộng, không có xe đẹp, không có hàng hiệu. Em vốn sinh ra ở nông thôn, nên những thứ đó không quan trọng. Ở đâu có anh, ở đó là một ngôi nhà vững chắc nhất. Nếu anh vẫn nói ngược với lòng mình thì anh có lỗi với Thúy, và sự hèn nhát này mới thật sự không xứng với cô. Người con gái ngay lần đầu tiên gặp đã khiến anh si mê, đúng là chưa bao giờ làm cho anh thất vọng. Chẳng ham phú quý, chẳng yếu đuối như những cô gái xinh đẹp ngoài kia, mà luôn sẵn sàng vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Trái tim thổn thức loạn nhịp, không còn đập theo quỹ đạo, nhưng vòng tay của anh mỗi lúc một siết chặt, và rồi lời nói từ đáy lòng được phát ra một cách êm dịu. Cảm ơn em đã thương anh nhiều như vậy. Mình bên nhau trọn đời, có được không anh? Nếu không đồng ý thì anh chính là một người đàn ông ngu ngốc trên đời. Nhưng anh gật đầu thì trở thành người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất thế giới. Bởi vì từ nay, anh sẽ có cả thế giới của riêng mình. Không cần nói nhiều, mà lúc này chỉ cần hành động, thể hiện là đủ. Phi nới lòng vòng tay, để Thúy đứng đối diện với mình, rồi cúi xuống nhẹ hôn lên môi cô, thay cho câu trả lời. Nụ hôn dài thật dài như chứng minh cho tình yêu bất diệt. Từ nay anh có em, và em là cả thế giới của anh, chính thức được bắt đầu. Hạnh phúc nào hơn khi Phi có một người con gái yêu thương mình như vậy? Nếu dùng lời để diễn tả, thì chắc có lẽ chẳng có từ nào lột tả được hết con người của Thúy. Hơn cả những gì tốt đẹp nhất, Thúy đều hướng về anh, về một tình yêu chân thành nhất. Cả hai sau đó lại ôm nhau rất lâu, cứ đứng như vậy, cho tới lúc điện thoại của Phi vang lên. Đó chính là Bảo Anh gọi. Cháu nghe. Vâng vâng, cháu đến ngay. Phi nghe điện thoại xong, mặc dù không muốn rời đi, nhưng vì công việc, anh phải nói lời áy náy với Thúy. Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh phải đi. Không sao đâu, em sẽ đợi anh. Chờ anh nhé. Vâng ạ. Phi lưu luyến hôn lên má của Thúy, sau đó rời đi. Cuộc điện thoại vừa rồi là Bảo Anh gọi cho anh. Không muốn bà ta đợi lâu lại sinh nghi, anh vội vàng đi tới điểm hẹn. Không mất quá lâu, Phi có mặt tại một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ. Chỗ này trước đó vẫn là nơi gặp gỡ để nói chuyện của hai cô cháu. Vừa đến nơi, Phi nhìn thấy Bảo Anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, và bên cạnh còn có hai người nữa. Một người thì Phi chưa nhận ra, nhưng tên kia thì anh đã quá quen. Anh tiến thẳng vào chỗ mấy người đó chào hỏi, thì Bảo Anh ra hiệu cho anh ngồi xuống, đối diện với bà. Người này thì cháu biết là ai rồi chứ? Dạ vâng, anh Tiến, trợ lý của công ty Y. Quá nổi danh, làm sao cháu có thể không biết được ạ? Phi nói cười tự nhiên rồi khen thêm mấy câu. Bảo Anh thấy vậy vô cùng hài lòng, rồi bà lại nhìn sang bên phải. Còn đây là cô Hồng, cũng là người bên công ty Y. Phi nhìn rất quen, nhưng không biết là gặp cô ta ở đâu. Có điều anh tỏ ra bình thường để xem bà cô này nói những gì tiếp theo. Cô hôm nay muốn cháu làm quen với anh chị đây, ở cương vị mới. Giờ chúng ta cùng trên một thuyền rồi, thì nên biết nhau để làm việc cho tốt. Dạ vâng ạ, cô với anh chị đây cứ chỉ dạy, cháu xin nghe theo. Tên Tiến kia nghe tới đây thì vỗ đùi cười ha hả. Em không nghĩ bà chị đây là cô của cậu Phi đâu nhá. Nếu biết trước thế này, chúng ta cùng nhau hợp tác lâu rồi, thì bây giờ cũng đã muộn đâu. Cánh tay phải và cánh tay trái đã về hết công ty cậu, hỗ trợ cho cậu, thì cậu lo gì mà không thắng cuộc. Có đúng không cậu Tiến? Bà chị nói quá đúng. Cô Thúy đã về bên em, giờ có cả cậu Phi, thì sợ gì bố con thằng nào. Chẳng mấy mà cái công ty của thằng oắt con kia sẽ bị san bằng thôi. Ngồi nói chuyện một chút thì Phi biết thêm thông tin, hóa ra người phụ nữ tên Hồng kia chính là kẻ lấy cắp thông tin của công ty Trọng. Đúng là bọn trộm cắp ngang tàn không sợ chết, muốn phá nhà Trọng nhưng lại không tìm hiểu kỹ xem người nhà họ có những ai, làm ngành nghề gì. Sắp bị tóm đến nơi rồi mà vẫn còn ngồi đây ung dung, ba hoa khoác lác. Cả nhóm ngồi nói chuyện bàn bạc thêm một chút nữa thì đứng dậy ra về. Phi không muốn mất cơ hội biết thêm thông tin chỗ ở của người đàn bà tên Hồng nên ngỏ ý. Chị Hồng này, tiện đường tôi đưa chị về có được không? Tôi đi taxi được rồi. Về khuya một mình chị đi lại không an toàn. Hay chị vẫn còn nghi ngại tôi? À, cái này thì không. Vậy chị lên xe đi, tôi đưa chị về. Phi được sự đồng ý của chị ta thì lái xe chạy đi. Có vẻ đường về nơi chị ta ở khá là xa và hẻo lánh. Nếu đã tính toán tới bước đường này, thì sao không cao chạy xa bay mà vẫn nhờn nhơ ở đây chứ? Cảm thấy tò mò nên Phi tìm cách để dò hỏi khi chị ta chuẩn bị xuống xe. Chị Hồng này, theo tôi thì chị nên sớm rời khỏi đây. Chị không sợ người của bên kia tìm ra chị sao? Dễ gì mà tìm được tôi. Công an có vào cuộc cũng chắc gì. Sao chị lại chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi có cách của tôi. Cậu cứ yên tâm. Chị Hồng đúng là xuất sắc, qua mắt được cả công an cửa. Tôi đây phải học hỏi chị rất nhiều. Cậu Phi à, cậu chỉ cần học bà cô của cậu là giỏi rồi. Mánh khóe này cũng là bà ấy chỉ cho chúng tôi. Nếu nói ác độc, chúng tôi vẫn còn kém xa. Hy vọng che già măng mọc, cậu thừa kế được sự hiểm ác mưu mẹo của bà ấy mà giúp chúng tôi tiêu diệt công ty của tên Trọng. Lần này tên Trọng chết chắc rồi. Vợ của nó hình như đã mang thai rồi thì phải. Sao chị biết? Cậu đúng là hỏi một câu ngớ ngẩn. Đối thủ của mình chết thì phải cài bom có đúng không? À, đúng rồi, chị đúng là khiến tôi mở mang đầu óc. Thôi, đến nhà của tôi rồi. Chào cậu Phi nhé. Phi nhìn theo bóng dáng cô ta bước vào căn nhà nhỏ phía trước. Đến khi khuất bóng thì mới rời đi. Xác định được vị trí chính xác nhưng lại không nắm chắc phần thắng. Lúc nãy anh đúng là đánh giá sai bọn họ rồi. Không về chỗ của Thúy ngay mà anh về thẳng chung cư của mình. Sau khi tắm rửa xong, anh lấy máy gọi cho Trọng. Bên này Trọng đang ngồi cùng ba mẹ và vợ. Thấy điện thoại của Phi gọi tới, không nghĩ giờ này Phi lại chủ động gọi cho anh. Vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ, anh không chần chừ mà nghe máy ngay. Anh đây, có chuyện gì sao? Tôi biết người, đã lấy cắp thông tin. Anh và Lam cũng vừa mới biết chiều nay, nhưng lại chưa tìm ra được tung tích của cô ta. Tôi biết, lát tôi gửi địa chỉ cho anh, nhưng chắc có lẽ sẽ không dễ dàng bắt được cô ta. Ý của em là chuyện này rất dài dòng, để mai tôi qua công ty gặp nhau rồi nói. Được, ngày mai gặp. Phi tắt máy, thở dài ngồi xuống ghế, mệt mỏi thực sự. Anh nằm tựa đầu ngả ra ghế để thư giãn một chút thì máy của anh lại có tiếng tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn của Thúy, tự nhiên anh cảm thấy vô cùng hân hoan. Anh về chưa? Có mệt không? Anh vừa mới về, đọc tin này không còn cảm giác mệt nữa. Nhưng từ hôm qua tới nay, anh vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Đúng là yêu vào có khác, Phi không còn lạnh lùng nhạt nhẽo nữa, mà cách xin bữa cơm với bạn gái cũng rất đáng yêu. Và chỉ sau vài giây truyền tín hiệu, anh cũng nhận được phản hồi tích cực. Em đã nấu cơm mà chưa có người ăn cùng. Có nấu phần của anh không? Chỉ đủ cho hai người ăn thôi. Phi mỉm cười với cách nói chuyện dí dòm này. Không thể đợi thêm, anh với chìa khóa xe đi tới chỗ người con gái của anh đang chờ. Phải rất rất lâu rồi thì hôm nay anh mới cảm thấy cuộc sống đáng yêu đến như vậy. Chỉ cần có cô thì anh có cả cuộc đời. Chiếc xe bon bon chạy trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Phi chạy thẳng tới phòng của Thúy, nhanh tay gõ cửa. Một lát sau xuất hiện trước mặt anh là một cô gái mà mình thương nhớ. Lúc này Phi không còn ngần ngại mà ôm chầm cô vào lòng. Nhớ anh không? Tim em đang đập rất nhanh đấy. Để anh nghe kỹ xem nào. Đang đói như thế, liệu có nghe được không? Chỉ cần ăn no bụng trước à? Ý kiến của em vẫn là nhất. Mình vào trong thôi. Phi cầm tay Thúy bước vào bên trong. Nhìn một bàn ăn rất tươm tất, anh vô cùng hạnh phúc. Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia, nhưng cũng xen lẫn cả sự xúc động. Em chỉ để phần anh được rồi, nhịn đến giờ này đói lắm. Có đói, nhưng mà em vẫn muốn chờ anh cùng ăn. Em ngồi xuống đây, anh lấy cơm cho. Anh có uống chút rượu không? Mình cùng uống với nhau nhé. Vâng ạ. Bữa cơm không phải nhà hàng năm sao, không có nến, không có hoa. Nhưng bữa cơm bình dị này lại chứa đựng cả tấm lòng của người mình yêu trong đó. Và với Phi, anh chỉ cần như vậy. Cả cô gái của anh cũng vậy. Chỉ cần một người đàn ông rất bình thường như anh. Một bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình yêu trong đó. Bảo hôm nay anh được trải nghiệm giống như một gia đình nhỏ. Kết thúc bữa ăn, người lau bàn, người rửa bát, hạnh phúc chia sẻ với nhau. Cả hai dọn dẹp sạch thì di chuyển ra phòng khách ngồi. Thúy rót cho Phi một cốc trà hoa cúc. Anh uống đi. Thơm nhỉ? Bình thường anh vẫn uống mà. Thế hóa ra mỗi khi bé lễ tân công ty hay đưa cho anh là do em mua mang đến có phải không? Vâng, em thấy anh thích uống nên mua tới. Nhưng tại khi đó anh lơ em nên em chỉ có thể làm âm thầm thôi. Cũng là loại trà này, nhưng hôm nay anh mới thấy hết vị của nó. Còn có vị gì? Vị của tình yêu. Thầy Thúy cứ nhìn mình chằm chằm sau câu nói đó. Phi kéo cô sát người của mình. Anh hiểu lúc này Thúy đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không giải thích ngay mà cứ làm động tác vuốt tóc cho cô thật nhẹ nhàng. Phải cho mãi lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng. Trà thì đều giống nhau, nhưng tấm lòng của người bỏ vào đây sẽ khác nhau. Và trà hôm nay anh uống có vị của em. Sao hôm nay anh nói mấy lời xến thế nhở? Bởi vì em đấy. Từ nay anh sẽ học nói mấy lời đó thường xuyên. Nhưng mà em quen anh của ngày nào rồi? Anh giống như con thuyền độc mộc đi giữa dòng sông là em. Anh là của một mình em, sẽ không lẫn với bất cứ ai ngoài kia cả. Thúy vẫn luôn là cô gái khác người như vậy. Và chính điều này đã khiến cho Phi say cô từ cái nhìn đầu tiên. Động tác từ từ cúi xuống đặt lên môi mình, lên môi của cô thật nhẹ nhàng, từ tốn. Cứ thế hai cánh môi vườn vã qua lại đến đỏ ửng. Không biết có phải vì rượu có tác dụng không mà hành động của hai mỗi lúc thêm mạnh bạo hơn. Bàn tay của Phi đưa lên luồn qua mái tóc mà giữ lấy gáy của cô, rồi lại cúi xuống nuốt trọn lấy bờ môi hồng đỏ kia một lần nữa. Cả hai say đắm trong nụ hôn dài miên man, bất tận. Cho đến khi cảm giác hơi thở cũng khó khăn thì hai người mới dừng lại. Ánh mắt của Phi nhìn cô đắm đuối, như cả thế giới của anh chỉ tồn tại có một mình cô. Còn Thúy lúc này cũng gạt đi hết ái ngại trong lòng mà chỉ để duy nhất Phi trong tâm trí của cô. Bàn tay chủ động vòng qua cổ của anh, dùng hết nhiệt huyết để đáp lại anh. Rất nhanh chóng, cả người Phi bao phủ lên tấm thân nhỏ bé của cô. Bàn tay của anh từ từ mon men vào lớp váy mỏng, chạm lên từng lớp da thịt trên người cô, gắt gao khám phá. Cả căn phòng bắt đầu nóng lên dữ dội và ngập tràn hương sắc của tình ái hân hoan. Cuộc kích tình qua đi, Thúy nằm rụi đầu như một con mèo nhỏ trong lòng của Phi. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy vẫn luôn làm cho Phi ngất ngây. Đêm nay anh ở lại đây nhé. Ở lâu dài nhé. Không. Sao thế? Em là của anh rồi cơ mà. Khi nào hoàn thành thủ tục thì mới cho định cư lâu dài được. Vậy ngày mai anh trao nhẫn cỏ cho em nhé. Ừ. Câu trả lời ngắn gọn này của Thúy lại khiến cho Phi cười vui vẻ. Anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn và tiếp tục thủ thỉ những tâm sự của mình. Đợi anh một thời gian nữa, anh đưa em đi thăm mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Nếu không thể ở lại đây, em có chịu theo anh đến một nơi khác không? Ở đâu có anh ý, ở đó là nhà của em. Sáng hôm sau, Phi tới công ty thì đi thẳng đến phòng của Trọng. Ý định chỉ là nói chuyện công việc với Trọng thôi, nhưng không ngờ lại thấy có cả ba mẹ của anh ta ở đây. Có chút bất ngờ, nhưng nhanh sau đó Phi lên tiếng chào ông bà bình thường rồi ngồi xuống ghế đối diện. Trọng cũng không để Phi phải chờ đợi nên anh lên tiếng nói trước. Bỏ qua công việc, chúng ta nói chuyện hiểu nhầm kia trước. Được, nếu đã như vậy anh nói đi, hôm nay tôi có thời gian. Vậy để ba anh nói sẽ chính xác hơn. Ông Khang nghe như vậy thì gật đầu. Ông nhìn Phi chừng vài giây rồi bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Bác không biết là ai nói với cháu mọi chuyện trong quá khứ để cho cháu hiểu nhầm gia đình bác như vậy. Thực sự bác muốn cháu đưa người đó đến đây để đối chất ba mặt một lời. Nhưng chắc là cháu khó có thể gọi cho người ta đến đây được, có đúng không? Vậy thì bác kể cho cháu nghe một câu chuyện đầy đủ ngay bây giờ. Bà Nhã là vợ cũ của bác, cũng là mẹ của anh Trọng đây. Ngày đó tình yêu của bà ấy và bác là có thật, nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài có mấy năm ngắn ngủi. Cũng vì khi đó bác đi du học bên nước ngoài mấy năm, số ngày bác ở cùng với bà ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc sinh anh Trọng, bác cũng không ở cùng mà chăm sóc được. Bác biết bà ấy rất vất vả vì vừa phải cáng đáng công ty và chăm con, thiếu thốn tình cảm vợ chồng. Bác biết hết và bác rất thương bà ấy. Bác vẫn luôn động viên hai vợ chồng cùng cố gắng vượt qua. Chỉ ít ngày là bác được về hẳn. Thế nhưng bà ấy không chờ được bác. Nói chính xác là bà ấy không chờ bác nữa, nên đã quyết định gửi gắm tình cảm cho một người khác. Bác đã níu kéo vì khi đó Trọng mới hơn một tuổi. Bác chấp nhận tha thứ vì con. Với lại bác nghĩ cũng tại bác không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nên bà ấy mới xa chân. Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn dứt áo ra đi, bỏ lại Trọng còn nhỏ dại cho bác. Và khi người đó, bà ấy chọn chính là ông Nam. Nhưng điều đáng nói là người đàn ông đó vẫn đang là bạn trai của bác Ngân, một người em thân thiết của bác và là vợ của bác Phong sau này. Mối tình rắc rối luẩn quẩn ấy có rất nhiều người chứng kiến, và cả có người phụ nữ tên Oanh, em gái của ông Nam biết. Vậy để bác nói hết. Bác và bà ấy kết thúc sau đó mà không có một sự tranh chấp nào. Về phần tài sản, khi đó công ty vẫn là của ba mẹ bác, hai vợ chồng chỉ có 10% cổ phần. Lúc đó bác nhường hết lại cho bà ấy. Còn về phần con cái, bà ấy không nhận nuôi Trọng mà để lại cho bác. Hai vợ chồng chia tay trong hòa bình, không có ràng buộc. Còn chuyện bác Thanh là mãi sau này bác mới quen rồi mới đi đến kết hôn. Bác Thanh không liên quan gì đến chuyện đó. Nếu có liên quan thì chỉ là sau này khi mẹ cháu đã chia tay ông Nam. Bác phải kể thêm đoạn này cho cháu hiểu. Hai người đó quen được một thời gian thì chia tay, bởi vì ông ta đã lừa gạt hết tiền của bà ấy. Khi đó bà ấy hối hận muốn quay về với bác và muốn nhận lại Trọng thì đã quá muộn. Nhưng bác nghĩ khi tình yêu hết thì vẫn còn nghĩa. Bác không chấp nhận quay về với bà ấy, nhưng vẫn đồng ý cho bà ấy qua lại thăm nom Trọng cho thằng bé đỡ tuổi. Và khi đó bác có giúp đỡ bà ấy một số tiền để cho bà ấy làm ăn. Bà ấy rất có tố chất kinh doanh, nên ngay sau đó cũng ổn định lại cuộc sống. Cũng không còn sống bất cần với cuộc đời, vẫn đi lại thăm chồng và mối quan hệ của bác ấy. Với lại bác Thanh rất là tốt, không có gì phải lăn tăn, suy nghĩ cả. Bà ấy còn nói lời cảm ơn bác Thanh vì chăm sóc cho Trọng rất tốt. Nếu có người không tốt, khi đó chỉ có anh em nhờ ông Nam. Đã chia tay bà ấy, nhưng nhiều lần còn đến gây rối, đập phá chỗ làm ăn của bà ấy. Sau một thời gian, ông ta bị bắt vì tội đánh nhau, rồi trộm cắp, bà ấy mới yên tâm. Nhưng bẵng đi một thời gian cho đến lúc Trọng gần vào lớp 3, thì bà ấy ít đến thăm hơn, và cứ thưa dần, rồi không thấy đến nữa. Khi Trọng nó học hết một kỳ năm đó, lúc đó bác với bác Thành đến tìm gặp bà ấy, thì người hàng xóm bên cạnh báo là dạo vừa rồi, có thấy người đàn ông nào đó cứ dăm ba hôm, lại đến phá phách. Rồi có cả một người phụ nữ cũng đưa người đến đòi tiền, nên bà ấy đã chuyển đi. Bác nghe vậy thì đưa ảnh cho người ta xác nhận, xem có phải là ông Nam và bà Oanh không. Thì người hàng xóm bảo, đúng hai người họ. Vì nghe tới đây thì trong lòng hiện lên nỗi đau xót, kèm cả tủi nhục. Thực sự anh ngàn lần không thể nào nghĩ ra được viễn cảnh nó lại ngược đến oái âm như vậy. Nhưng vẫn chưa hết, vì giọng nói trầm trầm kia vẫn đang lên, vang đều, và những lời sau này còn như một con dao sắc hơn nhiều lần con dao lần trước, cứa vào da vào thịt anh một cách từ từ. Bác và bác Thành sau đó có tìm bà ấy, vì nghe người hàng xóm đó nói hình như bà ấy đang mang thai, sợ bà ấy vất vả, tha phương sẽ khổ. Nhưng mà hai bác tìm hoài không được. Mãi sau đó nghe tin có người gặp bà ấy ở tỉnh B, bác với bác Thành vội vàng tìm đến. May mắn gặp được bà ấy. Khi đó bác có hỏi là có phải con của ông Nam không, thì bà ấy xác nhận là đúng. Nhưng vì bà ấy sợ bị họ đến làm phiền nên không dám về. Bác bảo ông ta bị bắt rồi, bà ấy về, có gì còn có người thân giúp. Nhưng bà ấy chọn ở lại đó vì để an toàn cho bà ấy và cái thai. Nên bác Thanh có thuê cho bà ấy một căn nhà sạch sẽ và giúp thêm một số tiền để khi cần thiết bà ấy dùng phòng thân. Hai bác khi đó bận việc nhưng vẫn thi thoảng qua thăm. Nhưng có một hôm hai bác đến thì chủ nhà lại báo bà ấy đã chuyển đi. Nghe bảo có một người bà đã đến và gây sự khiến cho bà ấy sợ hãi. Bác đoán chắc chắn là người đàn bà tên Oanh, nhưng lại không có chứng cứ. Với lại hai bác cũng mất tích thông tin của bà Nhã. Từ đó và cho tới bây giờ, hai bác không biết chút tung tích gì. Còn chuyện ông Nam ra tù vào tội là đúng người đúng tội, chứ không như cháu nói với anh Trọng. Và thật sự là chưa bao giờ ông ta có ý định kết hôn với bà Nhã, mà chỉ là muốn bà ấy cung cấp tiền bạc để ăn chơi. Còn cái người đàn bà tên Oanh kia, từ thời trẻ nổi tiếng là lười làm ham chơi. Bác Ngân cũng tha thứ nhiều lần, giúp đỡ nhiều lần, nhưng không bao giờ biết hối cải. Bác biết cháu là người ăn học đàng hoàng, là mẹ cháu nuôi dạy cháu rất tốt. Bác hy vọng cháu sẽ tự nghe hai bên, tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng, đừng đi vào vết xe đổ của hai người lớn đó mà làm hại tương lai của mình. Bác tin mẹ cháu không muốn cháu trở thành con người mang hai chữ hận thù đâu. Dạ vâng, cảm ơn bác đã cho cháu biết rõ câu chuyện. Nếu bác nói xong rồi thì cháu xin phép cháu đi trước ạ. Bà Thanh ngồi nãy giờ nhìn thấy Phi có rất nhiều biểu hiện, bà hiểu tâm trạng của đứa trẻ này. Đau chứ tủi chứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bà cũng hiểu cho thời khắc này, Phi không thể nào thốt lên bốn chữ mình đã hiểu sai. Bà thông cảm, nhưng lúc này bà cần ngăn cậu lại. Từ từ đã Phi, nghe bác nói vài câu đã. Nếu bác muốn cháu xin lỗi thì... Không không, bác chưa cần lời xin lỗi, mà bác muốn tâm sự như hai người thân trong gia đình. Cháu ngồi xuống đi. Dạ, bác có chuyện gì bác nói đi ạ? Mọi chuyện bác Khang nói rõ rồi, nhưng các bác tôn trọng suy nghĩ của cháu. Thế nhưng cháu cũng nên nghĩ cho anh Trọng một chút. Nếu đúng như đứa trẻ bà Nhã mang thai ngày đó là cháu, thì sự thật không thể thay đổi rằng cháu và Trọng được sinh ra từ một người mẹ. Vậy để cho công bằng, cháu cũng nên cho anh Trọng biết mẹ đẻ của mình đang ở đâu có phải không? Và hai bác cũng thực sự muốn thăm bà ấy. Cháu xin lỗi. Điều này cháu không làm được. Cháu như vậy là ích kỷ. Anh Trọng không đáng bị cháu hắt hủi. Cháu cho mình là đáng thương thì anh Trọng cũng vậy. Dù bác có yêu thương anh ấy bao nhiêu, nhưng so với tình mẫu tử thiêng liêng vẫn là không so bì được. Phi, nghe bác. Nói cho mọi người biết mẹ cháu bây giờ đang ở đâu. Bây giờ mọi người có gặp thì mẹ cháu cũng không nói được. Cháu nói sao? Mỗi lần nhắc tới mẹ là Phi lại không dừng được cảm xúc của mình. Mắt anh đỏ hoe và cố dặn ra từng câu, từng chữ. Sau bao nhiêu lần chuyển nhà, đến lần thứ năm mẹ cháu gặp tai nạn, bà nằm liệt giường từ đó. Thời gian đầu chữa trị còn có sự tiến bộ tích cực, nhưng dấu hiệu tỉnh lại thì không. Có một lần vài y tá bảo thấy bà ấy mở mắt, nhưng sau đó lại như không có gì. Cũng như chưa từng xảy ra kỳ tích. Cho đến giờ, bà ấy vẫn nằm bất động giống như ngủ say. Thế tại sao cháu không đưa bà ấy qua nước ngoài chữa trị? Biết đâu có tiến triển thì sao? Lúc đấy tiền ăn cháu còn không có. Lấy đâu ra tiền mà đưa đi nước ngoài à? Sau này cháu đi học đi làm thì tiền chỉ đủ đóng viện phí. Nhưng sau đấy không lâu, may mắn công việc thuận lợi, cháu kiếm được nhiều tiền hơn. Cháu chuyển mẹ qua một bệnh viện lớn để khám chữa. Thế nhưng các bác sĩ ở đó lại bảo do mẹ cháu bị va đập phần lớn vào đầu quá nhiều, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của não, lại không kịp thời chữa trị. Việc kéo dài mạng sống cho bà ấy là đã tốt lắm rồi. Còn chuyện mẹ cháu tỉnh lại được hay không, chắc là một kỳ tích hiếm hoi à. Bây giờ cháu đưa hai bác và anh Trọng tới đi. Bác Hàng sẽ có cách giúp mẹ cháu. Đừng bỏ lỡ một cơ hội gì cả. Chú Lâm em út của bác Phan Anh đang nghiên cứu vấn đề về não bộ. Bác sẽ liên lạc với chú ấy để hẹn lịch chữa trị cho mẹ cháu. Nếu vẫn không được, mình đưa bà ấy sang Mỹ. Chỗ nào chữa được thì mình phải đi tìm cháu à? Cháu... Để anh Trọng bù đắp cho cháu và bà ấy. Nếu không cả đời sau này, anh ấy áy náy. Cả hai bác cũng vậy. Trọng lúc này chẳng còn bình tĩnh được. Cũng như Phi, hai hốc mắt đỏ hoe, nhìn Phi và lớn tiếng. Em còn định giấu đến bao giờ? Em muốn mẹ chết. Em mới hài lòng có đúng không? Không phải là tôi giấu, mà tôi không muốn mạo hiểm. Từ ngày nghi ngờ bà Oanh, tôi đã chuyển mẹ qua bệnh viện C. Tôi sợ bà ấy phát hiện ra chỗ ở của mẹ. Một ngày nào đó, nếu bà ta làm càn sợ rằng bà ta sẽ mang mẹ ra để uy hiếp anh hoặc là tôi. Tôi không muốn mất mẹ. Tôi càng không muốn phiền lụy tới anh. Anh có hiểu không? Ông Khang nghe vậy thì thấy thương cho Phi, cũng hiểu hết tình cảm của cậu. Chẳng qua là vì sự tự ti nên mới giữ lại tình cảm anh em trong lòng. Ông đứng dậy, tiến lại gần vỗ vai của cậu và nói ra ý kiến. Vậy thì bác tính thế này, hai đứa cứ ở lại làm việc bình thường. Phi, viết giấy ủy quyền rồi gọi điện thoại với người của bệnh viện để hai bác qua bên đấy đón mẹ cháu. Yên tâm, hai bác đảm bảo mẹ cháu không bị phiền phức gì. Phi nghe ông Khang nói vậy thì cũng đồng ý. Anh nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn và cả bà Thanh cũng vậy. Nếu nói trên đời này người phụ nữ bao dung nhất chắc chắn là bà Thanh. Làm sao có thể đối xử với vợ cũ của chồng mình tốt như vậy? Trong khi đó con riêng của vợ cũ lại năm lần bày lượt tìm cách hãm hại cả nhà mình. Trong thâm tâm của Phi muốn nói lời cảm ơn, nhưng cuối cùng anh không thể nào thốt ra được. Chỉ lặng lẽ ghi địa chỉ cho ông bà. Phi trong lòng có một chút ghen tị, nhưng lại xen lẫn cả sự hâm mộ Trọng, bởi anh có một người mẹ kế tuyệt vời, và hơn hết là một người ba quá nhân hậu và yêu thương anh. Thực sự Phi rất thần tượng người ba này. So với người ba tù tội kia, quả đúng là một ánh hào quang và một làn khói đen. Bàn xong mọi chuyện, khúc mắc được giải quyết. Trong phòng còn lại hai anh em. Trọng ngồi đó trầm tính, lúc sau Phi cũng lên tiếng. Tối hôm qua tôi cùng với Bảo Anh đi gặp người của bên Y. Có cả người đã ăn cắp thông tin ở đó. Tôi chỉ có bản ghi âm cuộc nói chuyện, sợ rằng chưa đủ chứng cứ để buộc tội bên họ. Ít nhất thì cũng phải rõ danh tính. Anh hiểu, chiều qua đã xem được camera, biết rõ có người ăn trộm là một người phụ nữ, nhưng cô ta che mặt rất kỹ. Người này đã xin vào làm mới được nửa tháng, nhưng hồ sơ là giả. Họ ăn cắp nhưng lại không sợ bị tóm gọn, thì chắc chắn có tính toán rất kỹ. Có gan thách thức cả công an vào cuộc thì không phải là đơn giản đâu. Hôm qua sau khi em gửi địa chỉ và bản ghi âm cuộc nói chuyện của em và người phụ nữ kia, anh cũng gửi cho chị Khánh Chi xem rồi. Chị ấy bảo chắc chắn là bọn chúng đã làm ngón tay giả, có vân tay như người thật. Việc này đối với bọn tội phạm nguy hiểm đã xảy ra rất nhiều. Không ngờ bọn này lại làm được mánh khóe ấy. Là bảo anh chỉ cho bọn chúng, tôi đoán chắc là từ người đàn ông tù tội kia mà ra. Thôi được rồi, không cần gấp, anh sẽ có cách giải quyết. Nhưng để củng cố công ty, sau này anh cần em và Thúy về để hỗ trợ cho anh. Phi quả thực chả còn mặt mũi nào ở đây nữa, với cũng muốn tránh xa nơi này, đã cho anh rất nhiều đau thương. Anh sẽ cùng người phụ nữ của mình và người mẹ kém may mắn kia rời khỏi đây, tìm một nơi bình yên nhất để sống một cuộc đời vui vẻ. Lúc đầu tôi tính để Thúy lại giúp anh, nhưng bây giờ bên y đã lộ không cần thiết để cô ấy mạo hiểm thêm nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi khỏi đây sớm thôi. Anh cũng mau chóng tìm người mà thay thế đi. Em và Thúy... Đúng như anh nghĩ. Vậy thì anh rất cần bọn em ở lại. Xong việc này tôi chỉ tập trung vào lo cho mẹ. À còn chuyện này nữa, anh làm gì thì làm, cũng nên để ý Lam. Bọn chúng không phải là những kẻ có tình người, cũng không phải là đe dọa Xuông đâu. Nếu em và Thúy quyết định đi thì để mẹ ở lại. Từ giờ sau này, để anh báo hiếu cho mẹ. Tôi có bằng cấp, kiếm đâu cũng được việc. Tôi đủ sức lo cho mẹ và Thúy, nên anh không cần phải bận tâm. Anh không có ý bảo em không nuôi được, mà để cho anh làm trọn bổn phận một đứa con. Với hai đứa sau này có kết hôn, còn nhiều việc phải lo, rồi sinh con đẻ cái cũng vất vả. Dẫu sao, anh cũng có điều kiện hơn. Không cần, tôi không để cho mẹ khổ. Thế em muốn Thúy nó vất vả sao? Anh đừng có lấy lý do mà tranh giành mẹ với tôi. Trọng nhìn em trai thở dài, không ngờ nó còn ngang bướng hơn cả mình. Mềm không được thì anh đành phải rắn thôi. Mẹ là của chung, mà nếu em không nghe thì cũng không được đưa mẹ đi đâu cả. Anh khuyên tôi không được nên bắt đầu giở thói quyền huynh thế huỵch ra với tôi à? Tao làm anh của mày đấy, thử nói dám không nghe. Cầu trước đá cầu sau, đúng là thô tục. Với mày, tao phải thế. Tôi không hiểu con người thô thiển và không kiên nhẫn như anh có điểm gì mà Lam lại yêu. Sao đợt đó cô ấy không bỏ Quách anh đi cho xong mà còn tốt bụng quay lại với anh chứ? Mày cũng nhìn lại mày đi, mặt lúc nào cũng như cả thế giới nợ mày, khó tính ngang bướng. Mà con bé Thúy, nó cũng đâm đầu vào nó yêu mày bằng được. Anh cái gì? Đối với Lam ấy, tao là soái ca, là người đàn ông hấp dẫn nhất thế gian này. Cô ấy còn kiếm đâu ra một người tuyệt vời như tao chứ? Cánh cửa phòng mở từ nãy giờ, ông bà Thanh Khang vẫn chưa đi, mà lúc này Trọng vẫn thao thao bất tuyệt nói thanh tướng với em trai mình. Vì muốn thắng Phi mà mồm năng miệng mười, nói không ngừng nghỉ. Phi cũng vô cùng tức giận, đang không biết nói gì để chặn cái họng kia lại thì ông trời giúp anh. Liếc thấy người phụ nữ quyền lực của ông anh mình đang từ ngoài bước vào thì Phi chỉ lầm bầm trong bụng là thời tới không thể cản. Anh cười thầm để mặc nhiên cho Trọng bắn pháo hoa, rồi còn cố tình kích bác thêm. Đừng có khoác lác, tôi nghĩ rằng là Lam ấy chưa nhìn ra bộ mặt thật của anh thôi. Ừ, khoác lác mà vợ cứ yêu là được. Anh mày đấy là kiểu đàn ông ngoài nhiều tiền trong đầy tình. Người đẹp ấy, anh mày rũ ra không hết. Lam ấy cũng chết đứ đừ với soái ca Tuấn Trọng này thôi. Người đẹp nào thế? Ai chết đứa đừ vậy? Trọng đang đứng quay lưng ra cửa nên không biết vợ đến. Cây tay mới giơ lên chưa kịp khua khoắng biểu diễn nói phét tiếp thì về hạ xuống từ từ. Vẻ mặt cũng bắt đầu hạ bớt và chuyển dần sang nhăn nhó. Liếc con mắt muốn giết người qua chỗ Phi. Nhưng Phi cũng không sợ mà còn cười giễu, giống như sĩ thì chết vậy. Nhìn thấy thằng em an nhàn ngồi xuống ghế, rót thêm trà vào cốc nhâm nhi và bắt đầu ngồi xem kịch hay thì Trọng cũng nóng hết cả mặt. Trọng cay cú vì bị thằng em chơi xấu, nhưng lúc này anh phải tự cứu mình và bước đầu là giải thích với nóc nhà của anh. À, bọn anh nói vui ấy mà. Em nghe rõ rồi, nhưng lại không thấy vui ở chỗ nào cả. Anh... Hóa ra là từ bao lâu nay anh luôn nói dối em chứ gì. Thế mà anh bảo chỉ yêu mỗi mình em, Khi 2 năm chung sống, anh cũng đi gái gú chán rồi. Lại thêm mấy tháng sau ly hôn, chắc con gái qua tay anh đến mấy bàn tay, bàn chân còn không đủ chứ gì. Cũng đúng thôi. Anh là kiểu đàn ông ấy, ngoài nhiều tiền trong đầy tình cơ mà. Lúc anh nói câu đó, trông vẻ mặt của anh tiêu xoái lắm, oai oách lắm. Đúng chất con nhà giàu. Trọng bị Lam nhai đi nhai lại câu đó thì mặt mày càng nhăn nhó hơn. Đối với sự bất lực của anh thì góc kia Phi cứ ngồi cười ha hà và uống trà. Nhưng mà Trọng có điên, có muốn đánh nhau thì lúc này không dám, bởi vì còn bận phân trần. Lam ơi là Lam, anh thề, anh chỉ nói chơi thôi, thật đấy. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, thế nhưng Phi lại không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc nãy hình như anh bảo nói thật, chứ không bao giờ nói đùa. Đấy, anh còn gì để nói nữa không? Đã thế từ nay, anh cứ mang cái mác nhiều tiền nhiều tình mà đi rũ với gái nhá. Còn tôi ý... Lam, em làm sao đấy? Thấy Lam ôm đầu kêu oai oái, thì cả Trọng và Phi mặt mày hốt hoảng xuống lại hỏi han. Nhưng Lam lúc này chỉ biết kêu đau, rồi khóc lóc, khiến cho cả hai người cuống lên. Trọng rối như cành hẹ, vừa ôm vợ, vừa mắng té tát Phi. Tất cả là tại mày. Vợ tao mà làm sao mày đừng có trách. Ai mà biết, em chỉ tính trêu thôi. Nhưng cũng tại cái mồm của ông ấy, nói khoác lác lắm cơ. Tao nói khoác, mà mày thấy cô ấy đến mày còn im lặng à? Sao mày ngu thế? Biết ngu rồi, không nói nữa. Đưa chị ấy đi bệnh viện đi. Nhỡ không mày... Phủi phui cái mồm. Mày dám chủ èo vợ tao? Ai mà chủ èo chứ. Thấy chị ấy kêu đau, thế thì đưa đi. Chứ hai thằng ngu biết cái gì. Mày ngu thì có. Bế chị ấy lên đi. Lắm mồm vừa vừa thôi. Hai anh em cứ mải cãi nhau mà không để ý đến xưng hô. Thì lúc này Lam ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Cô nhìn hai cái mặt nghệt ra và sau đó thì cười ha hả. Xong nhiệm vụ với mẹ Thanh rồi. Đúng là hai người ngang nhau cũng đau đầu phết. Là sao? Lại nghe cả hai cùng ngây ngốc hỏi câu đó, Lam lại càng buồn cười, nhưng cũng tốt bụng giải thích cho hai anh em biết. Là mẹ Thanh đoán, hai anh em kiểu gì cũng còn lắm chuyện, không ai nói được ai, nên bảo em đến xem tình hình. Thì đúng như mẹ tiên đoán thật. Thôi, bây giờ hai người nhận nhau rồi, thì xí xóa chuyện cũ đi, cả nhà hòa hợp mới vui. Tôi thèm vào mà hòa hợp với anh ta. Tôi vừa nghe chú xưng hô rõ ràng. Tôi đang còn ghi âm đấy. Nếu chú nuốt lời, để tôi cho Thúy nó nghe xem có chính xác hay không. Phi tránh né câu nói của Lam nên tính rời đi. Nếu chị không làm sao thì tôi đi trước đây. Việc còn rất nhiều, đi là đi đâu? Về phòng làm việc đi. Tôi nghỉ luôn từ bây giờ. Nếu chú muốn từ chối thì cũng được. Vậy chú đi một mình đi. Chị Lam, chị nói vậy là sao? Chú không nhận chúng tôi cũng được, không muốn làm việc ở đây cũng được. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của chú. Nhưng mà Thúy nó nhận chúng tôi là anh chồng chị dâu rồi. Bà bắt đầu đi làm lại từ sáng hôm nay. Nó bên phòng của chú rồi đấy. Có cái gì, chú sang đấy hỏi xem có đúng hay không. Phi nghe Lam nói như vậy thì không nán lại thêm nữa, mà đi nhanh về phòng làm việc của mình. Còn hai vợ chồng Trọng lúc này lại có chút e dè. Chuyện khi nãy không biết Lam có còn để ý hay không, nhưng muốn biết kết quả thì anh phải hỏi xem sao. Lam này, chuyện lúc nãy anh và Phi là đùa nhau thật đấy, chứ không có ý gì cả. Biết rồi, nhưng mà cũng mạnh miệng nhỉ. Anh nói thế để ra oai với nó ấy mà. Em thấy anh ấy chịu mất mặt với mỗi chú Phi thôi, chứ bình thường có kiểu trẻ con như thế với ai bao giờ. Thì nó thiệt thòi so với mấy đứa em trong nhà. Cho nên anh không muốn nó, mỗi khi nói chuyện với anh, cũng toàn là sự nghiêm khắc. Vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà khi nãy em giả đau, làm anh hết cả hồn. Em xin lỗi, tình huống bắt buộc. Lần sau ấy, cấm không được làm thế. Không có ngày, anh vỡ tim đấy. Dạ vâng. Mà sáng nay em làm công tác tư tưởng cho Thúy, nhanh thế cơ à? Tất cả là do mẹ bày cho em, anh là may mắn lắm ấy. Khi có mẹ Thanh luôn che chở nhá. Giờ anh có thêm cả cô vợ tuyệt phẩm. Cảm ơn em nhiều. Lúc nào khó khăn ấy cũng có em bên cạnh. Có cả gia đình yêu thương anh. Nếu bây giờ có thêm mẹ Nhã và Phi thì chả có gì phải nói nữa rồi. Em tin Thúy sẽ khuyên được Phi. Mình cùng nhau đợi tin tốt nhé. Ừ. Lúc này bên phòng làm việc của Phi, không nghĩ là Thúy sẽ đến giờ này. Phi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng cũng đi nhanh vào vấn đề chính. Sao em đến đây mà không gọi cho anh? Em muốn cho anh bất ngờ. Chúng ta nói rồi, là tạm thời giúp anh ta vài hôm, rồi chúng ta thôi cơ mà. Anh có thể lo đủ cho em và mẹ. Em biết, em tin anh làm tốt, nhưng em cũng biết anh thật lòng muốn nhận anh Trọng là anh trai. Và em không muốn anh bỏ lỡ một người anh tốt bụng như vậy. Anh đừng cảm thấy tự ti. Anh Trọng rất thương anh. Anh ấy thực sự muốn bù đắp cho anh và mẹ Nhã. Anh Phi à, có những gia đình muốn có được tình cảm anh chị em như thế này cũng đâu có được. Chắc kiếp trước anh phải tu tốt lắm, kiếp này mới có được một người anh trai như vậy. Thực ra anh Trọng biết rõ thân thế của anh từ lâu, nhưng chưa bao giờ muốn bóc mẽ anh cả, mà từng bước tìm hiểu, tháo gỡ, lo lắng cho anh. Cũng chưa bao giờ anh ấy mất công làm mấy chuyện nhảm nhí, hài hước như đã từng làm với anh. Từ trước tới giờ, có lẽ hai người làm anh ấy thay đổi nhiều nhất thì chỉ có chị Lam và anh bây giờ thôi. Nhưng sau những chuyện vừa rồi, anh thực sự không thể nào đối mặt. Nhà anh ấy toàn những người tử tế. Còn nhà anh, dù muốn phủi bỏ quan hệ ba con với người đàn ông đó, nhưng thực tế ông ta vẫn là ba của anh. Rồi cả cô Oanh mưu mô và hiểm ác. Anh nghe em, anh đừng có suy nghĩ nhiều. Con đường còn dài, đừng có tập trung quá vào một đoạn gồ ghề. Vượt qua nó thì phía sau là đoạn đường sáng rồi. Những lằn tằn tự ti trước đó của Phi giờ này đã bị những lời phân trần sâu sắc của Thúy đánh gục. Vẫn là người con gái này hiểu anh và biết cách làm cho anh không còn cảm thấy mặc cảm vì số phận nữa. Đúng là đời sẽ dịu dàng, nên khi mà con người biết đặt vào vị trí của nhau. Anh biết rồi. Mấy ngày hôm nay anh Trọng rất căng thẳng và mệt mỏi, nhưng vì chuyện của anh mẹ Nhã và cả việc Lam có bầu, nên anh ấy luôn phải tỏ ra là người đàn ông cứng rắn để không ai phải lo lắng. Và nhất là không muốn anh phải cảm thấy áy náy gò bó khi đối diện với sự thật này. Anh ấy bỏ cả hình ảnh nghiêm túc ngày thường. Vậy nên em mong anh hãy sát cánh bên cạnh anh ấy, hỗ trợ anh ấy đưa công ty vượt qua được giai đoạn này và cùng anh ấy phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Nghe em nói câu này, nếu là người khác lại nghĩ rằng em là bạn gái của Trọng đấy, chứ không phải là bạn gái của anh đâu. Mọi người nghĩ em thế nào em không quan tâm, em chỉ cần anh hiểu. Với lại, với em ấy, ai có ơn thì xứng đáng được em tôn trọng và trung thành. Có biết em rất dễ gây thu hút với đối phương hay không? Em nhớ là khi đó anh ghét em lắm, gặp là lơ em cơ mà. Ánh mắt ngày ấy chỉ nhìn cô gái tên Lam thôi. Còn chiều anh à? Người ta khổ tâm gần 2 năm, anh có biết không à? Biết, nhưng anh ấy là người phải nén tình cảm của mình xuống. Vậy nên bây giờ chúng ta bù đắp cho nhau nhé. Bù đắp á? Bù đắp cái gì? Thì để anh hướng dẫn cho. Thôi, nếu ai vào thì ngại lắm. Không có, anh chốt cửa lâu rồi. Thế là Phi thành công bù đắp kiểu có lợi cho mình bằng một nụ hôn dài bất tận. Chỉ tới khi Thúy khó thở thật sự, anh mới chịu buông cô ra. Nhưng mà vẫn không quên dặn dò. Cho em nợ đấy, tối về anh đòi tiếp. Bù đắp kiểu này chỉ có mình anh có lợi thôi. Thế em không thích à? Không. Thôi, để anh làm lại nhé. Đi làm việc, nếu không chăm chỉ, tối nay về chung cư, cho ngủ một mình đấy. Mới nhận người thân một cái, là để anh một mình một phe à? Chứ làm sao nữa, ở đây toàn là người chăm chỉ, ai lười biếng đi chỗ khác. Vậy thì anh chăm chỉ, để góp tiền mua nhà cưới em. Thế thì anh phải cố gắng cày cuốc đi, tình yêu à? Anh nghe lời em luôn và ngay. Phi tủm tỉm cười rồi đứng dậy, đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Thế nhưng anh mới chỉ bước được 2 bước thì dừng lại vì câu nói của Thúy. Chồng em cố lên nhá. Em vừa nói gì cơ? Em muốn một chiếc nhẫn cỏ vào ngôi nhà tranh có được không? Có cả tình yêu của em và của cả anh nữa. Người ta thường nói rằng hãy yêu một người có thể vì bạn mà làm tất cả, chứ đừng yêu một người mà chỉ biết vẽ tương lai. Và Thúy chắc chắn rằng Phi của cô không giỏi vẽ ra viễn cảnh tương lai, nhưng hiện tại anh luôn là người điều hành tốt mọi việc. Giống như cái cách mà anh đã chăm sóc mẹ Nhã và vượt qua số phận của mình trong những năm vừa qua. Ông bà Khang Thanh đã nhanh chóng đưa bà Nhã về bệnh viện chỗ ông công tác. Các thủ tục mau chóng được hoàn thành và bà Nhã được đưa vào một phòng đặc biệt để theo dõi. Mọi việc đã được sắp xếp chu đáo. Thì vào tối hai hôm sau, khi bà nhập viện, cả Trọng cùng với Phi đi tới phòng bệnh của mẹ mình. Đã hai mươi mấy năm rồi, Trọng mới gặp lại bà. Nhưng đúng là không thể ngờ rằng lúc mẹ con gặp nhau lại trong hoàn cảnh này. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng anh chỉ đành nuốt lại hết và cứ đứng bất động bên cạnh bà. Những giọt nước mắt tủi thân kèm cả sự thương xót cứ như vậy thi nhau chảy xuống. Dù là người đàn ông mạnh mẽ thì đứng trước hình ảnh của mẹ mình như thế này cũng không giấu được nỗi xót xa. Phi nhìn anh trai cũng chỉ biết thở dài. Nhớ lại những ký ức ngày nhỏ thì bây giờ anh mới nhận ra một sự thật. Cũng may là anh chưa làm ra điều gì tồi tệ khiến cho anh em tương tàn. Phi đi lại bên cạnh anh trai, cất giọng trầm ổn. Mẹ rất nhớ anh. Là sao cơ? Lúc còn bé em luôn thấy mẹ mang bên mình một tấm ảnh của một cậu nhóc. Lúc đó em không biết là anh. Bà chỉ bảo đây là con của một người bạn thân, còn khen anh học giỏi. Rồi cứ mỗi lần mẹ dạy em học, bà luôn lấy anh ra để nhắc em phải cố gắng làm sao học giỏi bằng anh. Mỗi năm mỗi lớn, nhưng bà vẫn luôn lấy anh ra làm ngọn đuốc sáng để nhắc em noi theo. Và từ đó em cứ luôn tò mò cái cậu nhóc trong ảnh ấy là ai và muốn gặp cho bằng được. Thì mẹ bảo với em khi nào có điều kiện, mẹ sẽ cho em gặp. Thế nhưng bây giờ em gặp được cậu nhóc ấy rồi thì mẹ lại nằm đây. Anh xem cái ảnh này có phải là anh của ngày nhỏ không? Trọng cầm tấm ảnh em trai đưa cho mình thì nước mắt lại rưng rưng. Đây đúng là cái ảnh hôm mẹ đưa đi công viên hai mươi mấy năm rồi. Đã lâu quá rồi. Sao em lại nhận ra anh? Đôi mắt của anh ấy dù lớn vẫn không thay đổi. Chính vì tấm ảnh này, với vì sự tốt bụng của mấy người nhà anh đã khiến em suy nghĩ rất nhiều về việc trả thù này, nên đã bao nhiêu lần có cơ hội mà không thể ra tay. Cũng may là em đã không làm những điều tồi tệ đó. Phi à, dù chúng ta khác là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm của anh đối với em đều giống như Trà và Diệp. Tất cả đều là em của anh. Cảm ơn anh. Chúng ta cùng nhau cố gắng chữa trị cho mẹ. Nếu như trường hợp xấu nhất vẫn xảy ra thì cứ coi như đó là duyên phận. Dạ vâng. Trọng vỗ vai em trai, rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh giường của mẹ Nhã. Nhớ tới ông Nam, Trọng muốn biết suy nghĩ của Phi như thế nào, và cũng muốn xem ông ta có trách nhiệm gì với hai mẹ con hay không. Từ ngày em biết về ba của mình, có khi nào ông ta đến đây thăm hai mẹ con không? Chưa một lần nào cả. Khi mẹ bị tai nạn, chỉ có bảo anh đến nhận em là cháu và kể về ông ấy. Lúc em biết đến người ba này cũng là lúc ông ta ở trong tù. Sau đó có một thời gian ông ấy ra tù, nhưng cũng biệt tâm tích, chứ không thèm nhìn mặt hai mẹ con. Và đến giờ này lại vào làm bạn với trong bốn bức tường cùng mức án hơn 20 năm nữa. Chắc là cũng hết đời ở trong đó mà thôi. Trong thời gian đó em có đi thăm ông ta lần nào chưa? Hai lần. Lần đầu bảo anh đưa em vào thăm, bà ấy đến nhận em là cháu ruột. Lần thứ hai là lúc em ra trường. Em vào đó không vì ông ấy là kẻ tù tội mà vẫn chấp nhận ông ấy. Anh có biết lần đầu em gặp ông ta, em đã mong ngóng được ông ta ôm vài cái và gọi một tiếng con trai. Nhưng không, mơ ước nhỏ nhoi ấy bị dập tắt ngay khi ông ta nhìn thấy em, nhìn thấy đứa con trai là em đến thăm. Nhưng ông ta không tỏ ra một chút vui mừng, không hỏi một lời tử tế. Và điều em thất vọng nhất, đó chính là cả một buổi ngồi nói chuyện, ông ta cũng không hỏi thăm mẹ một lần. Ngay cả khi em bảo bà bị tai nạn, ông ta cũng không tỏ vẻ lo lắng hay xót xa gì. Còn lần thứ hai em đến là vì em muốn xác nhận một lần nữa xem ông ta có muốn nhận đứa con trai này không. Ông ta bảo em không phải là con của ông ta. Ông ta còn nói là tính thời gian qua lại với mẹ, không thể nào có em được. Kể cả sau này có gặp mẹ vài lần thì cũng không thể có chuyện có con. Ông ta còn chắc chắn là mẹ cặp với người đàn ông khác chứ không phải ông ta. Khi nghe ông ta phũ phàng từ chối, lại còn nói mấy lời sỉ nhục mẹ, em đã tuyên bố không có người ba như ông ta từ ngày đó rồi. Thôi em đừng buồn, cứ coi như không có ông ta đi. Giờ này có anh và mọi người bên cạnh em rồi. Biết là vậy, nhưng dù sao cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Em và ông ta có quan hệ cha con. Thôi được rồi Phi, không nhắc chuyện này nữa, mình về thôi. Hai anh em chia tay nhau, Phi về chỗ của Thúy, còn Trọng về nhà của mình. Anh lên phòng thấy Lam vẫn chưa ngủ thì nhanh chóng tắm rửa, lên giường nằm cùng với cô. Sao thế? Bầu bí mà không ngủ sớm, thức khuya hại lắm. Em đợi anh về rồi mình ngủ luôn. Em thấy khỏe lắm, anh cứ yên tâm. Mà anh này, giờ mẹ về đây chữa trị rồi, có gì hai anh em yên tâm. Em tin ba và chú Lâm sẽ tìm cách để cho mẹ phục hồi lại. Anh cũng mong điều đó, nhưng chắc là rất lâu. Biết đâu lại có may mắn, mình phải hy vọng chứ. Trong khi chờ đợi thì vợ chồng mình tập trung giải quyết chuyện công ty. Em thấy lo quá. Chuyện này anh đã bàn với Phi, rồi có gì chị Khánh Chi giúp đỡ. Nên việc thu thập bằng chứng đã xong, cứ để chúng tự tung tự tác thêm đi. Rất nhanh chúng sẽ thất vọng và đau đớn. Không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ngồi đếm lá mà thôi. Thế anh không cần em giúp à? Bây giờ em chỉ cần khỏe mạnh thôi. Lại nữa rồi. Thật đấy, em là cô gái thông minh giàu nghị lực, cũng không thuộc kiểu phụ nữ bánh bèo thích ngồi không. Em làm gì cũng được, anh không có ý ngăn cản cấm đoán. Chỉ là anh mong em bớt lại, làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Nhất là thời gian này, tiền nhiều cũng quý, nhiệt tình với công việc cũng quý, nhưng con cái chúng ta mới là tài sản vô giá. Ừ, em hiểu rồi. Nếu có thể em và Thúy thi thoảng đến bệnh viện ngồi nói chuyện với mẹ, bóp chân tay cho bà một chút, có được không? Anh không nhắc thì em với Thúy sẽ đến thường xuyên. Mẹ Thanh hay mẹ Nhã đều là mẹ của chúng ta mà. Cảm ơn em nhiều lắm. Bên này tay giám đốc và tên trợ lý của công ty Y đang ung dung nhìn số lượng hàng bán ra ngày một nhiều thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Không ngờ kế hoạch vừa rồi lại thành công một cách dễ dàng như vậy. Chỉ một con mồi nhỏ mà đã phá tan kế hoạch lớn của bên công ty đối thủ. Tay giám đốc cười sảng khoái, nói với tên trợ lý. Mày kiếm đâu ra được cái bà già mưu mô như vậy? Sếp thấy có được việc không ạ? Quá được. Và cả cái cô nhân viên Hồng kia, khá đấy. Thưởng hậu hĩnh vào, để lần tới này chúng ta dùng vào việc tiếp. Sếp cứ yên tâm mà, em đã lo đâu vào đấy hết cả rồi. Tại giám đốc nghe vậy thì ném một sấp tiền lên bàn và hất hàm nói. Chỗ này thường riêng cho mày, hôm nay tới bến đi. Ô vâng vâng, em cảm ơn sếp. Tên trợ lý cầm sấp tiền trên tay cười ha hà, rồi nhanh chóng lái xe đi đến chỗ tụ tập ăn chơi. Thế nhưng hắn không biết rằng, trong khi hắn đang ăn chơi đàn đúm, thì bên Trọng đã âm thầm tiến hành làm xong tất cả mọi việc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Tâm An cảm thấy rất vui bởi vì cuối cùng thì Trọng và Lam đã có một đứa con kết tinh của tình yêu của hai người. Và chuyện bây giờ chỉ cần giải quyết chuyện công ty đối thủ và làm sao để mẹ Nhã có thể tỉnh dậy. Thật sự là rất xúc động bởi vì hai anh em đã nhận ra nhau, đã gặp gỡ nhau. Và còn xúc động hơn nữa bởi vì Tâm An nhận thấy rằng là cô Thanh trong câu chuyện này, mẹ Thanh trong câu chuyện này là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Đối xử với con nuôi của mình, với con riêng của chồng một cách vô cùng là tuyệt vời và không biết phải nói như thế nào. Ước gì ở ngoài cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người giống như mẹ Thanh thì tuyệt vời, có đúng không quý vị? Và quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.